Bán tiên, chương 205, Vân Hề. Góc truyện audio.com. Chấm, địch địch địch, đại đầu lại gọi hô lên. Không biết có phải hay không trước đó chống lại qua nguyên nhân. Nó lại trực tiếp theo bím tóc đuôi ngựa bên trong bật đi ra. Rơi vào Dữ Khánh trên vai. Để mắt tới đi tới bạch y nữ tử. Dữ Khánh đám người lực chú ý cũng không tại bạch y nữ tử trên thân. Mà là cấp tốc quan sát lối đi hai đầu. Lo lắng bạch y nữ tử còn có giúp đỡ tới. Bạch y nữ tử là theo bọn hắn tới cái hướng kia tới. Một đầu khác cách đó không xa đã sập. Nhìn chằm chằm tới phương hướng cảnh giác một hồi. Chưa lại phát hiện dị thường. Bọn hắn lực chú ý mới chậm rãi tập trung vào bạch y nữ tử trên thân. Đối phương chỉ có một người đến. Thẳng thắn nói. Nơi này người nào còn không sợ nàng. Ai cũng có thể giết nàng. Bạch y nữ tử tựa hồ cũng rất kiêng kỵ đại đầu. Không dám tới gần quá. Tầm mắt tại bốn người trên thân quét lượt. Chợt hừ một tiếng. Ngay cả ta đều kém chút không thể tới. Người thế mà chạy tới. Người thế mà có thể chạy tới. Đều đã chết. Người thế mà còn sống. Người đến cùng là cái dạng gì quái vật. Nam Trúc xùy tiếng. Nơi này ngoại trừ ngươi. Không có quái vật. Liễu Phiêu Phiêu không rõ ràng cho lắm. Nàng chỉ gặp qua không mặc quần áo. Chưa thấy qua bạch y nữ tử mặc quần áo dáng vẻ. Chất vấn. Ngươi người nào? Bạch y nữ tử chậm rãi đưa tay. Nhìn xem tay của mình. Nói cái gì vạn pháp quy tông? Nói cái gì trăm sông đổ về một biển? Ta cũng không biết ta còn có cơ hội hay không biến thành người. Ta cũng không biết ta hiện tại đến tột cùng còn tính hay không là người. Dữ Khánh, ngươi đến cùng có phải hay không? Vân Hề, nghe thấy lời ấy, Liễu Phiêu Phiêu rất đỗi rung động. Nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Thất thanh nói, Vân Hề, ngươi còn sống. Bạch y nữ tử cúi đầu đánh giá chính mình. Gần như nói mớ, nếu là để người ta biết ta biến thành cái dạng này. Có phải hay không sẽ cho người rất chán ghét. Lời này không khác thừa nhận thân phận của mình. Liễu Phiêu Phiêu lập đảo. Như thế nói đến, người biết, Tiểu Vân Gian, ở đâu, Tiểu Vân Gian, ha ha, Tiểu Vân Gian, ha ha, lại là một cái tại hỏi Tiểu Vân Gian. Nhiều ít người làm Tiểu Vân Gian mà chết. Vì sao đều chấp mê bất ngộ? Vân Hề đột nhiên cười đến run rẩy cả người. Cười thở không ra hơi bộ dáng. Chỉ Liễu Phiêu Phiêu. Hỏi Dữ Khánh. Người nghe. Nàng tại hỏi ta Tiểu Vân Gian ở đâu? A Sĩ Hành. Người nói. Ta có nên hay không nói cho nàng? Có ý tứ gì? Liễu Phiêu Phiêu lập tức nhìn về phía Dữ Khánh. Dữ Khánh nhịn không được liếc mắt. Nói hay không tùy ngươi. Liên quan ta cái rắm. Quảng cáo. Vân Hề khanh khách cười to không chỉ. Liễu Phiêu Phiêu không biết nàng có gì đáng cười. Tới này người tìm kiếm Tiểu Vân Gian bí mật không phải rất bình thường sao? Cuối cùng ngưng cười về sau. Vân Hề đối Liễu Phiêu Phiêu nói. Ta chính là theo cái kia ra tới. Ta đương nhiên biết ở đâu. Thế nhưng ta không nói cho ngươi. Ta chính là không nói cho ngươi. Ta sẽ giữ nghiêm lấy bí mật này. Sẽ không lại nói cho bất luận cái gì người. Nói đến đây lại vẫn hướng Dữ Khánh vứt ra cái có vẻ như ngươi lòng biết rõ ánh mắt. Mới nói tiếp đến. Ta không nói. Ngươi cũng không làm gì được ta. Bây giờ không ai có thể bức ta. Ta chính là không nói. Ngươi có thể làm gì? Liễu Phiêu Phiêu. Vậy liền đừng trách ta nhường ngươi ăn chút đau khổ. Nam Trúc than thở nói. Đại trưởng vệ, vô dụng, đây không phải nàng chân thân. Cái kia xúc tu quái phía trên trần chuồng không mặc quần áo nữ nhân mới là nàng chân thân. Cái này là một đầu quỷ thai. Nàng bất quá là tại thông qua một đầu quỷ thai cùng chúng ta đối thoại thôi. Liễu Phiêu Phiêu không hiểu. Làm sao ngươi biết, Nam Trúc? Ngươi lại thấy chúng ta trước đó. Chúng ta cũng không biết giết nhiều ít cái dạng này nàng. Vô dụng, Liễu Phiêu Phiêu nhíu mày. Dữ Khánh, ngươi như thật sự là Vân Hề. Ta đây thật không rõ. Ngươi có quá điều kiện tốt. Biến thành cái gì không được. Tại sao phải đi bên trên oai đạo biến thành tà ma? Cái gì gọi là tà ma ngoại đạo? Yêu ma quỷ quái người khác nhau. Đơn giản liền là heo ngựa dê bò cẩu khác nhau. Nhất định phải phân cái cao thấp quý tiện. Đơn giản là người nào là thịt cá. Người nào là dao thớt khác nhau. Mạnh được yếu thua thôi. Lắc đầu Vân Hề trả lời như vậy. Bỗng hơi lộ ra phiền muộn. Mang theo tiếp tục nghĩ ức dáng vẻ nói. Có lẽ, nếu như không gặp phải hắn. Có lẽ ta cũng sẽ không biến thành cái dạng này đi. Người nào, mấy người đều tốt ngạc nhiên. Nam Trúc hỏi lên, gặp phải người nào, năm đó vừa rời đi Tiểu Vân Gian, thuận sông nổi chảy xuống, tại một cái bến tàu ngừng, lên bờ, đó là ta đúng nghĩa lần đầu trải qua nhân gian. Cũng chính là tại cái kia, ta gặp trượng phu của ta, cái kia lúc vẫn là cái tiểu tướng, hăng hái, thấy ta không thông thế sự, bị người khi dễ, đã cứu ta. Vân Hề tiếng nói càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt si ngốc, rõ ràng lâm vào chuyện cũ. Dữ Khánh ba người lại tại hai mặt nhìn nhau, thuận sông nổi chảy xuống. Còn bến tàu, Liễu Phiêu Phiêu cũng bắt được tin tức trong yếu, nhịn không được truy vấn. Đầu nào sông, tòa kia bến tàu, Vân Hề nghe tiếng tỉnh thần, lại cười, tránh không đáp, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thói đời phân loạn, Phong Dương bởi vì chiến công từng bước cao thăng đến đại tướng quân. Nhưng nhân sinh lại tràn đầy buồn vui xen lẫn. Thân thể của ta không xong rồi. Lưu luyến trong nhân thế. Thân thể không thể ngoại lệ. Nhiễm bệnh, đúng là người sắp chết. Cũng may từng phụng dưỡng thượng tiên. Hơi thông trường sinh pháp môn. Không muốn cùng phu quân vĩnh biệt. Liền nhường phu quân đem ta đưa đến nơi này. Tu luyện khởi tử hồi sinh chi thuật. Sau bệnh trừ, thành tựu địa tiên. Bất tử bất diệt, đảo mắt đã qua 3000 năm. Mấy người phản ứng giống như là đang nghe thiên thư. Nam Trúc ngạc nhiên nghi ngờ. Biến thành này tà ma dáng vẻ. Tránh tại dưới mặt đất không dám lộ diện. Coi như là trường sinh rồi. Vân Hề khinh thường nói. Ta nói, vạn pháp quy tông, trăm sông đổ về một biển, mặc kệ ngươi là cái gì, gà cũng tốt, cầu cũng được, chỉ cần có phương pháp, cuối cùng đều có thể thành tiên, cùng hạ trùng ngữ băng, có thể hiểu thì hiểu, không hiểu vừa lại không cần nhiều lời. Dữ Khánh chú ý tới trọng điểm là nàng nói câu kia, không muốn cùng trượng phu vĩnh biệt, hỏi. Trượng phu ngươi sau đó thì sao? Vân Hề lại thất thần. Tự lẩm bẩm. Năm đó ta thân thể nhiễm lên bệnh trầm kha. Trị lâu không khỏi. Thế gian đã mất thủ đoạn cứu trị. Đành phải vận dụng biết tiên gia thủ đoạn. Phương cáo chi phu quân ta ẩn giấu đã lâu lai lịch. Nhưng cũng không bảo hắn biết ta hiểu trường sinh thuật. Bởi vì ta biết. Triều đình chính vào bấp bênh. Loạn trong giặc ngoài thời khắc, đại hạ tương khuynh, ta phu Phong Dương chính là triều đình đại tướng. Riêng có trung quân báo quốc chi tâm, đoạn sẽ không vì cái gì trường sinh bỏ ra quốc bách tính mà đi. Ta lúc này mới làm ra vân đồ, tặng cầu lúc, ta mới bảo hắn biết, khám phá vân đồ liền có thể tìm tới tiên gia động phủ. Cầu được trường sinh. Cầu bên trong cất giấu ta cùng Phong Dương khi nhàn hạ trò chơi. Chỉ cần hắn có lòng dạ thanh thản, ta tin tưởng hắn nhất định có thể khám phá cầu bên trong ẩn giấu bí mật tới tìm ta. Trình Phúc Đồ, kỳ thật chỉ ẩn giấu 8 chữ bí mật. Muốn cầu trường sinh, đồng huyệt chi địa, lời này vừa nói ra. Sư huynh đệ ba người đều động dung. Như trước khi nói còn hoài nghi cô gái mặc áo trắng này lai lịch. Như vậy lúc này đều vững tin không thể nghi ngờ. Này tà ma thật liền là trong truyền thuyết tiên nhân thị nữ Vân Hề. Ta tin tưởng đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Khám phá Vân Đồ Phong Dương nhất định sẽ tới này tìm ta. Như thế bí mật lại có ai có thể nhịn được không, đồng đều dò xét chân tướng đâu. Mà khi đó đi đầu tu luyện trường sinh thuật ta, cũng có năng lực miễn cưỡng hắn cùng ta cùng một chỗ đồng tu. Ai ngờ thiên ý trêu người. Phong Dương căn bản không để ý tới trong tranh mây bí mật. Mà là vì cứu ra quốc chinh chiến xa trường không ngớt. Đến thật tới tìm ta thời điểm, đã là chết trận di thân thể. Là hắn bộ tổng tuân hắn nguyện vọng, đưa hắn đưa tới cùng ta hợp táng. Người đã trải qua chết hẳn, sớm đã không biết hồn về nơi nào. Còn như thế nào tu này trường sinh thuật? Nói đến đây, nàng lại mặt ngấn lệ. Mọi người đều thổn thức. Duy chỉ có Nam Trúc nói thầm nhỏ giọng một câu. Quỷ thai biến người còn có thể rơi lệ sao? Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết hết sức không nói nhìn hắn một cái. Phát hiện mập mạp chết bầm này tận quan tâm những cái kia dâu ria không đáng kể vấn đề. Khó trách luôn có nói không hết nói nhảm. Dữ Khánh, đáy cốc nhiều như vậy hài cốt đều là thế nào tới? Là ngươi giết a, Vân Hề. Năm đó ta thân thể còn không có bệnh sụp đổ trước đó ngay tại làm chuẩn bị. Chiến loạn không ngừng, lưu dân nổi lên bốn phía. Ta để cho người ta tại bên ngoài bên đường lấy ăn vật vì dụ hoặc. Dùng làm việc thiện vì mượn cớ. Nói trong núi có địa phương an trí. Lục tục ngo ngoe đem lưu dân cho dẫn tới nơi này. Làm cái gì đều cần căn cơ. Tại tu luyện của ta phương thức mà nói. Cần một nhóm, phân bón, quảng cáo. Lời này vừa nói ra. Phải sợ hãi. Cho dù là yêu tu Liễu Phiêu Phiêu cũng là phía sau lưng toát ra thấy lạnh cả người. Ngẫm lại trong sơn cốc số lượng hài cốt. Này tà ma phải là giết nhiều ít người a, Dữ Khánh đã vô ý thức cầm chuôi kiếm. Trầm giọng nói, nhiều người như vậy mệnh, trong mắt ngươi lại chỉ là phân bón, ngươi tốt xấu đã từng là người. Sao nhẫn tâm trắng trợn tàn sát? Vân Hề nói, nạn dân còn là người sao? Những cái kia lưu dân coi như ta không giết bọn hắn. Ngươi cho là bọn họ lại có thể có mấy cái sống sót. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là sống không bằng chết? Ngươi có biết hay không cái gì gọi là chết không có chỗ chôn? Không bằng thuận tiện có chút tác dụng. Bọn hắn tại ta chỗ này. Chết thời điểm rất vui vẻ. Không có thống khổ. Các ngươi luôn mồm xưng hô ta tà ma. Đó là cất nhắc ta. Những cái kia vì bản thân tư dục thao đoạt quyền chui người mới thật sự là xem mạng người như trò đùa. Những người kia xem mạng người như cỏ rác, làm thiên hạ loạn lạc, dẫn đến sinh linh đồ thán. Cùng bọn hắn giết người so ra, ta bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Bọn hắn mới thật sự là tà ma. Ngươi muốn chu diệt tà ma, ngươi chu bọn hắn sao? Không phải bọn hắn. Trượng phu ta không cần đến lâu dài chinh chiến, cũng sẽ không chiến tử. Đối đãi ta thành công, nhất định giết sạch những cái kia ác ma. Dữ Khánh, cái này là ngươi cũng muốn giết nhiều người như vậy lý do sao? Ngươi tu luyện nhiều năm thành công sao? Không phải là cái này quỷ bộ dáng. Ha ha, Vân Hề một hồi tự diễu giống như cười to. Xoay người. Đi ra không xa lại dừng lại xoay người. Đang đi tới đi lui. Năm đó Phong Dương tâm phúc bộ tổng nắm Phong Dương di hài đưa tới về sau. Ta cố ý để bọn hắn biết tiểu vân gian bí mật. Nghĩ dụ một chút tu luyện đồ ăn đến. Ai ngờ đám người kia biết bí mật sau vậy mà có thể vì Phong Dương thủ khẩu như bình. Hại ta ở đây vô ích 3000 năm. Sau này ta không có biện pháp. Mới từ thông khí lỗ thoát khí bên trong dụ chỉ kiến nguyên sơn tiểu yêu tiến đến. Khiến cho hắn hỗ trợ gắn mồi nhử ra ngoài. Ai ngờ lại trực tiếp đưa tới cường địch. Chạy đến ta trong cung điện dưới lòng đất trắng trợn đốt giết. Vốn cho rằng Vân Đồ bị người mang đi ra ngoài. Vân Đồ bên trên bí mật bị người khám phá về sau. Tự sẽ có tu luyện đồ ăn đưa tới cửa. Vì đối phó ngày đó. Ta không ngừng đúng cung tiến hành cải tạo, dùng đối phó khả năng xuất hiện cường địch. Ai ngờ đạt được Vân Đồ người càng như thế vụng về. Lại chậm chạp vô pháp cởi ra cầu bên trong bí mật. Lại để cho ta đợi không nhanh 20 năm mới có động tĩnh. Nếu không phải nhiều lần xảy ra ngoài ý muốn, ta sớm đã thoát thai hoán cốt tu luyện thành công. Há lại sẽ bị ngươi tai họa. Ngón tay giữ khánh, nghiến răng nghiến lợi, hận ý tràn đầy. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.